Không phải cậu nói không vệ sinh sao? Khát nước thì còn quan tâm nhiều làm gì? Cô đáp một câu, cầm cốc cô nén tiếng tim đập mà kề miệng uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giây tiếp theo một bàn tay có từng đốt xinh đẹp rõ ràng vươn tới đoạt cái cốc. Ai, không đợi cô ngẩng đầu hỏi thì kẻ kia đã cúi đầu uống nước trong cốc. Cậu làm gì thế, nước cũng cướp là sao? Từ Vãn Tinh không thể tin được mà nhìn cậu mắng. Cậu rất khát ư, Kiều Dã hỏi. Vô nghĩa, không khát tôi uống nước làm gì? Vậy cậu uống đi, cậu vừa nói vừa uống một ngụm nước, lúc cô còn chưa kịp kháng nghị thì tên đó lập tức dán tới, bóng người phủ lên người cô. Nhưng lúc này không phải một cái ôm vô hình nữa. Cậu thuận tay để cốc nước lên bàn sau đó kéo Từ Vãn Tinh đến trước bàn và cúi đầu kiên định hôn cô một cái. Trong nháy mắt chạm môi nước ấm theo răng môi tràn vào miệng cô. Từ Vãn Tinh trợn mắt nhưng chỉ thấy khuôn mặt cậu gần trong gang tấc, lông mi rủ bóng lên gò má. Cách chương.